Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, Kinh Giao Tấn Cung, 46, người nói cái gì, khó được, Chu Hy Dương hoang mang hỏi, hắn không phải không nghe rõ, nhưng là, hảo đi, vô luận là bính 250 hiện tại cực cùng loại đùa mệnh thanh tuyến. Vẫn là hắn vừa rồi nói nội dung, đều con mẹ nó thật sự quá quái. Quái Chu Hy Dương cả người nổi da gà, thiếu chút nữa nhịn không được lui rút súng. Lại còn chứng thực tính đè nặng cuồn cuộn cảm xúc hỏi lại một lần. Kỳ thật phía trước nghe bính 250 nói, ngươi không cần lại đây a. Chu Hy Dương liền cảm thấy thanh âm có điểm quái. Hiện tại gần gũi vừa nghe quá mẹ nó quái. Hắn đều hoài nghi bính 250 là trước tiên vào dẫn đầu khảo hạch. Đùa mệnh cắt miếng xuất hiện. Không có sao, có chờ không cần đáp án. Chỉ dựa vào phương thần thái cùng đáp lại là có thể phán đoán ra vấn đề đáp án. Nhưng lại làm Vệ Tuân càng ngoài ý muốn, Chu Hy Dương thực lực cùng nhạy bén độ đều là đứng đầu. Điểm không cần hoài nghi. Nói cách khác. Hắn bính 250 chỉ ra lão quản gia, đặc thù quan hệ. Thật sự chỉ là ở tiểu phạm vi truyền lại. Có lẽ chỉ có Sơn ông cùng Bạch lão thái thái biết, có lẽ ngay cả Âm Sơn lão tổ đều không rõ ràng lắm. Nếu không nàng sẽ không tùy tay liền đem chỉ ra lão quản gia ném, rốt cuộc còn có chỉ quy quy ở. Một cái chỉ ra lão quản gia không có. Kế tiếp lữ trình kỳ thật tạo không thành quá lớn ảnh hưởng, kia vấn đề liền tới rồi, rốt cuộc là ai? Sao tinh chuẩn truyền lại tin tức? Mấu chốt là còn làm cho bọn họ hai bên đều tin. Sơn ông khả năng có điểm ngốc, nhưng Bạch lão thái thái cũng không phải là ngốc tử, đạo cụ. Có lẽ là đạo cụ kia phương sao làm mục đích là cái gì? Vệ Tuân trong lòng suy tính một phen. Nhiên lại trầm hạ tâm tới. Coi hiện tại, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Kia hiện tại cục diện. Chính là từ Sơn ông chạy trốn một đường phát triển lại đây. Kia hiện tại kết quả là cái gì đâu. Kéo tơ lột kén. Vệ Tuân tự càng thêm rõ ràng. Bị hao tổn thất lớn nhất đương nhiên là Bạch lão thái thái. Nhưng Bạch lão thái thái đánh vừa xuất hiện chính là cái người bị hại. Linh xà cốt kia sẽ nàng liền bắt đầu bị hao tổn, đã chịu chỗ tốt nhất đương nhiên là Vệ Tuân. Bất luận quá trình chỉ xem kết quả, chui đầu vô lưới Sơn ông, vì che lấp chỉ quỳ quỳ, chủ động triển lộ thân phận Âm Sơn lão tổ, vì Vệ Tuân đạt thành hợp tác còn tặng hắn mặt khác nửa căn Sơn ông. Hiện tại lại đáp thượng Bạch lão thái thái chiêu số. Còn có các loại nhiều vô số chỗ tốt, trừ bỏ Bạch lão thái thái. Bị hao tổn nhất tựa hồ còn có, Khôi lỗi sư, chỉ quỳ quỳ thân phận bị hoài nghi. Âm Sơn lão tổ cái con rối hoàn toàn bạo lộ. Hơn nữa Vệ Tuân còn cùng Bạch lão thái thái ký kết khế ước thề. Muốn cộng đồng chu sát Âm Sơn lão tổ, nếu trước mắt thế cục là phương muốn phát triển, lấy lòng ta. Căm thù nàng, Vệ Tuân thấp. Nếu bài trừ Bạch lão thái thái, chỉ suy xét lữ đội nội nhân tố, kia Khôi lỗi sư chịu châm điểm thật sự quá rõ ràng, nguyên bản ngay cả truy mộng đều vô phán đoán. Còn dối thân phận, lập tức lộ hai cái, Chu đội ngươi nói, Vệ Tuân ngẩng đầu nhìn phía Chu Hy Dương. Mới vừa cùng hắn nói chuyện sự, kết quả liền thấy Chu Hy Dương ở hắn trước mắt run lập cập, Vệ Tuân. Ngươi! Chu Hy Dương nhịn rồi lại nhịn, nhất nhịn không được uyển chuyển hỏi. Ngươi thanh âm, như thế nào biến thành dạng? A, ngươi nói tiếng âm A. Việc nhỏ, Vệ Tuân thuận miệng nói. Đổi cái bùn thì tốt rồi. Như thế nào? Không dễ nghe sao? Ngoặc kép, dễ nghe. Chu Hy Dương trái lương tâm nói. Cảm thấy có điểm ê răng. Hắn chưa từng quá có một ngày sẽ hữu dụng đùa mệnh thanh âm hỏi hắn ta thanh âm dễ nghe sao? Nhìn hắn còn trả lời nói, dễ nghe, con mẹ nó tính chuyện gì a? Chu Hy Dương phản ứng có điểm. Không kính, Vệ Tuân sửng sốt. Vi diệu nhìn phía hắn. thử về phía trước đi rồi một bước Chu Hy Dương lại là nháy mắt cả người căng chặt. Phản xạ có điều kiện động tác là không lừa được, oa nga, Vệ Tuân rất có hứng thú. Nếu có vuốt ve chính mình yết hầu, kết hợp Chu Hy Dương một loạt phản ứng, đoán được chân tướng, chẳng lẽ nói, ta hiện tại Ngụy Thanh đùa mệnh giống sao? Rào rạt, hắn dùng đầu ngón tay vuốt ve yết hầu ngón tay xẹt qua hầu kết. Ký sinh ở nơi đó ma trùng khẽ nhúc nhích, phảng phất có thật nhỏ xúc tua duỗi ra tới. Thân mật quấn quanh Thượng Vệ Tuân ngón tay. Nửa là thân mật, nửa là bất mãn bùn hóa thân khu trung vực sâu lực lượng vẫn là quá ít. Huống chi Vệ Tuân mới vừa đã trải qua tử khí lễ rửa tội. Làm vẫn luôn an tĩnh ma trùng khó được kháng nghị, hầu kết mọc ra xúc tua cảnh tượng kỳ thật man rớt. San, nhưng Chu Hy Dương thấy ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xúc tua thượng có sao hơi thở. Bên không biết, nhưng hắn vẫn là có thể cảm giác ra tới, trước mắt là bính 250 không sai. Tuy rằng không biết hắn vì cái gì thay đổi thanh âm, nói địa cung cái khe sự tình đi, không. Lãng phí, Vệ Tuân trực tiếp mệnh lệnh nói. Ta phải biết rằng càng tin tức cùng hắn biến hóa Ngụy Thanh. Khôi phục đến nguyên lai thanh âm. Lại là âm thầm nhớ kỹ cái thanh tuyến, mấu chốt chờ tới một tiếng. Nói không chừng có trọng dụng. Hiện tại cũng không thể làm cho bọn họ nghe thói quen, hảo, bính 250 thay đổi thanh âm. Chu Hy Dương cũng nhẹ nhàng thở ra. Nghe hắn dùng mệnh lệnh miệng lưỡi cũng không cảm thấy có cái gì không. Đem chính mình biết đến cái khe tin tức đều nói cho bính 250, dạng sáng không điểm. Tam điểm, 6 giờ, hắn tự mình đã trải qua 3 lần tử khí bạo động. Cũng rõ ràng minh bạch khắc tình thế không ổn, tử khí quá. Long cốt gần chết khoảnh khắc bộc phát ra tử khí. Không phải tiết lộ ở Tiểu Canh Sơn ngoại những cái đó, nhưng so sánh, phải biết rằng tuy rằng Long cốt vẫn luôn hướng Tiểu Canh Sơn tiết lộ tử khí, nhưng kia tử khí lượng là có thể sử dụng tự nhiên hoàn cảnh triệt tiêu. Cho dù là mấy tháng lượng, kỳ thật cũng hoàn toàn không tính. Vệ Tuân hai vạn biến dị ác quỷ chi trùng liền hấp thu thất thất bát bát, nhưng nó gần chết bùng nổ. Tử khí lại là gấp mấy trăm lần, thậm chí mấy ngàn lần lượng. Cũng khó trách Âm Sơn lão tổ sẽ tìm tới Chu Hy Dương. Tìm tới bính 250, tìm tới bính 250 có lẽ là thử. Tìm tới Chu Hy Dương chính là thật sự ở mưu cầu hợp tác rồi, Âm Sơn lão tổ rốt cuộc chỉ là con rối. Loại tử khí lượng hơn nữa vô số tử linh cùng long hồn. Nàng thật đúng là ăn không tiêu, nếu tiến vào địa cung 5 tầng thu thập tử khí. Làm long cốt tử vong, kia địa cung long hồn nhất định sẽ bạo động. Chu Hy Dương thật sâu nhìn phía bính 250, kia tuyệt. Là thiên giai quái vật. Mới vừa tiến lữ trình thiên ra giấy, lột ra tiên sinh, thịnh kỳ úc tuệ, đều là cái trình tự, đến không được thiên giai năm sao, bọn họ ở cửa nói chuyện lâu lắm. Lâu úc tuệ đều nghi hoặc ra tới, nghe bọn hắn thảo luận liền gia nhập đề tài, long cốt gần chết. Long hồn cũng có ảnh hưởng, hơn nữa đêm nay rạng sáng tham tinh xuất thế, thiên phạt, linh khí cùng lôi điện song trọng trấn áp. Long hồn thực lực đỉnh là thiên giai xuất đầu, úc tuệ thịnh quang luận yêu thân thực lực là thiên giai năm sao. Hắn nói long hồn thiên giai xuất đầu, kia cũng chính là thiên giai một vài tinh tả hữu, cũng khó tuyệt không phải Chu Hy Dương bọn họ cái. Trình tự nên mặt địch, lấy không nên là thường giải quyết làm, không biết sao. Mặt bính 250. Chu Hy Dương nói, không nên là cùng thường, mấy chữ thêm vào tăng thêm ngữ khí, ai, hắn tổng. Cảm thấy bính 250 Âm Sơn lão tổ hợp tác. Cùng với bính 250 vừa rồi bị Bạch lão thái thái lược đi hai việc thượng. Tiểu hướng dẫn du lịch cũng chưa nghẹn hảo thí, ta chính là hiến tế, Chu Hy Dương căn bản là không. Để linh vật chung nói. Là không có khả năng sự tình, đêm nay là múa rối bóng diễn xuất. Cũng là hiến tế, hắn rất có thâm ý. Long hồn muốn huyết tinh tế phẩm. Ta xem Lột Da tiên sinh không tồi, xác thật, Úc Tuệ tán đồng nói. Ta cũng dạng quá, Vệ Tuân hiểu rõ. Chu Hy Dương Mai Khắc Nhĩ bọn họ bên kia nhiệm vụ tương tự. Rồi lại không giống nhau, Mai Khắc Nhĩ bọn họ nhiệm vụ là siêu tập tới huyết thực. Tới hiến tế long hồn. Lệnh này đọa hóa thành huyết long hồn. Mà Chu Hy Dương làm. Đồng dạng là lợi dụng một chút Lột Da tiên sinh trên người huyết khí cực. Đơn từ nó trên người rơi xuống tinh thần ô nhiễm vật là huyết tương là có thể nhìn ra tới. Chút huyết tương Vệ Tuân trong tay thậm chí còn tồn chút, đêm nay nhất diễn xuất. Là ma quỷ thương dẫn đầu khảo hạch trung điểm. Tuyệt sẽ dẫn ra Lột Da tiên sinh, đem diễn xuất ra ảnh ném nhập cái khe. Hoặc là dùng khác dụ dỗ phương. Đem Lột Da tiên sinh dụ dỗ đi xuống. Long hồn tuyệt sẽ vừa lòng phân, huyết thực, nhưng Lột Da tiên sinh kỳ thật là loại tinh thần ô. Nhiễm quái vật, hắn, huyết khí, huyết tương, đều là tinh thần ô nhiễm. Ô thực loại huyết tương máu long hồn không những không làm nổi vì huyết long hồn. Chỉ sợ còn sẽ suy nhược, điên cuồng, hoặc là có mặt khác biến dị, nhưng vô luận như thế nào. Chỉ cần làm long hồn long cốt yên phận. Làm cho bọn họ vượt qua tràng diễn xuất, kia huyết long hồn vô luận biến thành cái dạng gì, đều là tương lai đến biên lữ đội yêu cầu giải quyết vấn đề, hơn nữa long hồn cắn nuốt tinh thần ô. Nhiễm huyết tương, nó vô cùng có khả năng sẽ bị thiên phạt trọng điểm chú ý, Chu Hy Dương Úc Tuệ thương thảo chi tiết. Tựa như đã từng làm đồng đội như vậy, ở bọn họ trên người đi qua. Lại giống như chưa bao giờ trôi đi, đêm nay rạng sáng thiên phạt phải chú ý, tham tinh xuất thế. Thiên phạt, bính 250 đã chịu thiên phạt. Đêm nay rạng sáng có lẽ sẽ tụ tập đến cùng nhau. Nguy hiểm, nếu long hồn Lột Da tiên sinh có thể hấp dẫn hỏa lực. Vậy không thể tốt hơn, đương nhiên. Không có hoàn toàn giải quyết long hồn vấn đề. Bọn họ thứ sự kiện hóa cảnh điểm hoàn thành có lẽ không tính cao. Nhưng lại có cái gì vấn đề? Chu Hy Dương không thèm để ý một phân một hào tổn thất. Ở trong mắt hắn có càng chuyện quan trọng, có cắn nuốt giả ở. Ma quỷ thương đem Lột Da tiên sinh thu làm mình dùng cũng có khả năng, Úc Tuệ nhắc nhở đến, đích xác. Lột Da tiên sinh xuất hiện phương thức bất đồng. Nó có khả năng sẽ đơn cái xuất hiện. Làm đêm nay diễn xuất tiết mục xét duyệt giả. Đem cho rằng không đạt tiêu chuẩn biểu diễn giả Lột Da giết chết. Cũng có khả năng dung nhập đến mỗi một cái gia ảnh chung. Làm đêm nay diễn xuất biến thành nan đề, nếu là người trước. Ở cắn nuốt giả hiệp trợ hạ ma quỷ thương đem Lột Da tiên sinh toàn bộ thu dùng liền thành khả năng. Nếu là giả, tuy rằng Lột Da tiên sinh phân tán mở ra. Ma quỷ thương không hảo thu thập, nhưng Chu Hy Dương chờ cũng khó khống chế thế cục rốt cuộc múa rối bóng diễn xuất còn đề cập đến ba. Cái Tây Khu, như thế nào vẫn luôn không nói chuyện. Đơn giản giao lưu, Chu Hy Dương rời đi. Lữ khách là thật sự vội. Đặc biệt ở cái lữ trình chung Chu Hy Dương càng gánh vác vô hạn áp lực Úc Tuệ nhưng thật ra nhảy. Bén phát hiện Vệ Tuân thất thần. Về phòng hắn hỏi lên, cắn nuốt giả là quan chủ khảo, Vệ Tuân chú ý điểm lại ở không liên quan nhau. Địa phương, hắn có thể trợ giúp ma quỷ thương. Khảo hạch thông qua, Tổng hội có khen thưởng, Úc Tuệ nói. Còn nữa nói, cũng có thể không nói là trợ giúp nói là khảo nghiệm cũng không tồi, tỉ như nói đem Lột Da tiên. Sinh vòng lên, áp chế nó thực lực. Làm nó đến một cái cao hơn ma quỷ thương. Nhưng ma quỷ thương dị hóa liều chết về linh lại có thể đem này đánh bại nông nỗi, đánh bại cuối. Cùng boss thông quan, chẳng lẽ không tính làm khảo nghiệm sao? Là trợ giúp, là hạ thấp khó khăn, là khảo nghiệm, là khen thưởng. Có vô số giải đáp phương thức, nhưng rốt cuộc thí sinh là có lợi vẫn là bất lợi. Dễ dàng là có thể phân biệt ra tới, lấy nói quan chủ khảo quan trọng, tiểu thúy. Ngươi đùa mệnh quan hệ. Nói đến, Úc Tuệ liền nổi lên Vệ Tuân dẫn đầu khảo hạch. Không khỏi tràn ngập lo lắng. Lại có điểm vi diệu mong đợi, nếu là Vệ Tuân nói. Kia đùa mệnh cắt miếng làm quan chủ khảo. Hẳn là sẽ ca tuyệt sẽ nghiêm khắc khảo hạch ta. Hắn sẽ lực ra tay, Vệ Tuân hơi. Mặt nạ hai mắt híp lại. Không chút lưu tình, sẽ không buông tay. Đem ta áp bách đến cực hạn ta đều mau chờ không kịp, không thể nào ngọa tao. Ta thiên, nhất câu nói Vệ Tuân còn chưa nói xong. Đã bị Úc Tuệ tuyệt vọng khiếp sợ thanh đánh gãy. Hắn thậm chí khó được bảo thô khẩu. Ngươi, ta là nói, Úc Tuệ nói năng lộn xộn. Ôm nhất một chút hy vọng. Hảo đi, ngươi thật xác định quan chủ khảo sẽ là hắn sao? Thật không có khả năng là. Thật không có khả năng là sao? Ta ông trời ngỗng. Úc Tuệ cơ hồ vô hô hấp. Song không giống sau cảnh điểm bộ dáng nói thực ra. Sẽ không đoàn diệt đi. Không thể nào, không thể nào. Thực sự có khả năng. Nếu đùa mệnh không cho Vệ Tuân đi quy đồ đương hướng dẫn du lịch nói. T. Nếu khảo không dưới dẫn đầu chứng. Không đảm đương nổi dẫn đầu hướng dẫn du lịch. Kia Vệ Tuân là vô toàn bộ quy đồ lữ đội liên kết. Đùa mệnh sẽ không thật đánh cái ý niệm đi. Trách không được Vệ Tuân muốn trước tiên đem cái chết khí tạc đạn đều chuẩn bị tốt. Một Vệ Tuân các loại chuẩn bị ở Úc Tuệ tâm trung đều có nguyên nhân. Chẳng lẽ nói ngay cả Vệ Tuân đều sau cảnh điểm không có nắm chắc sao? Nếu các ngươi đều có thể phỏng đoán đến cắn nuốt giả có lẽ sẽ sao làm? Như vậy ma quỷ thương hắn nhưng không nhất định. Úc Tuệ khiếp sợ lo lắng sự tình bất đồng. Vệ Tuân ở chuyện khác. Úc Tuệ trong mắt hắn phi thường không tồi ưu điểm chính là chẳng sợ khiếp sợ đều an tĩnh. Càng là khiếp sợ càng là an tĩnh. Chẳng sợ trong lòng cảm xúc như núi lửa phun trào, an tĩnh hoàn cảnh càng có lợi cho Vệ Tuân. Khảo, nếu Úc Tuệ Chu Hy Dương bọn họ đều có thể đến giờ. Kia thân là dẫn đầu khảo hạch vai chính. Ma quỷ thương tuyệt cũng sẽ đến, quang từ cái kia hắn mới vừa lấy ra tới, ngụy về linh, là có thể. Nhìn ra, cắn nuốt giả ma quỷ thương tuyệt là cầm trợ giúp thái độ, như vậy ma quỷ thương hội đáp ứng sao? Vệ Tuân phương hướng kỳ quái, là phóng tới tùy ý một cái hướng dẫn du lịch trước mặt đều sẽ cảm thấy kỳ quái vấn đề. S một đại hướng dẫn du lịch giúp ngươi a. Ngươi chẳng lẽ còn sẽ không đáp ứng sao? Ngươi là ngốc tử sao? Nhưng không thể không nói. Ma quỷ thương cái xác thật không giống người thường. Ít nhất dùng Vệ Tuân ánh mắt tới xem. Ở ma quỷ thương bên trái là cắn nuốt giả. Bên phải là hắc quả phụ. Lữ đội chung còn có biểu lang liên minh tam lang chờ. Ma quỷ thương có lẽ cảm giác được không phải thụ sủng nhược kinh mà là áp lực. Hắn là thật không? Bối cảnh, cũng không chỗ dựa, bởi vì hắn không có lựa chọn một bên khác. Hắn muốn độc lập, nhưng lại bị các thế lực lớn lôi cuốn. Trước mắt cắn nuốt giả giúp hắn cũng không nhất định là xem trọng hắn. Càng là lấy hắn làm cùng bính 250 kháng công cụ, hoặc là nói. Là cùng đùa mệnh dậy ra bính 250 kháng công cụ, bọn họ chi đông tây khu kháng nhiệm vụ. Có lẽ ở quan chủ khảo gia nhập, sẽ tới đạt càng cao mặt, mà vô luận như thế nào. Bính 250 ở cái lữ trình chung biểu hiện đã cũng đủ ưu tú. Không hề nghi ngờ có thể cướp đi vô số người xem trong mắt so sánh với dưới. Mà quỷ thương liền biểu hiện có chút bình thường, đặc biệt là cái cảnh điểm. Rõ ràng là chính hắn dẫn đầu khảo hạch nhiệm vụ cảnh điểm. Nhưng ma quỷ thương lại cực kỳ điệu thấp, da nổi bật thậm chí còn không có bắp măng, trừ phi ma quỷ thương bị khống chế. Bị bắt cóc, nếu không không phù hợp Vệ Tuân hắn xem, người ở cái gì. Xem Vệ Tuân thế nhưng lâm vào chính mình tự chung, trầm mặc hồi lâu, Úc Tuệ đầu tiên là không có quấy rầy. Đi sơn ông cùng với Thái Tuế Kim Đan giao lưu một vòng. Nhưng trở về gặp Vệ Tuân còn ở trầm. Úc Tuệ không nín được khí, Vệ Tuân im ắng. Nhất định muốn làm yêu, hắn sẽ không ở bị bạch lão thái thái lược đi kia một hồi. Lại làm cái gì kinh thế hãi tục đại sự đi. Ta ở, Vệ Tuân hoàn hồn, liền nhìn đến Úc Tuệ hơi mang lo lắng cùng cảnh giác ánh mắt. Không biết sao, Vệ Tuân bỗng nhiên, chế nhạo nói, ta ngươi hiện tại giống nhau, hắn có thể nhìn ra Úc Tuệ. Trắng ra, Úc Tuệ không có giấu giếm, kia đổi đến ma quỷ thương trên người ma quỷ thương im ắng. Nếu hắn cũng đang âm thầm làm yêu nói, vì cái gì không có khả năng? Ngươi, ngươi chẳng lẽ giết Bạch lão thái thái? Úc Tuệ hít hà một hơi, nhưng là hắn giống như cũng không phải kinh ngạc. Loại trình độ nói, hẳn là có thể tiếp thu. Không không không, Vệ Tuân tuyệt không sẽ sao bình thường, vẫn là nói ngươi mượn Bạch lão thái thái xử lý Âm Sơn lão tổ, lại phản giết chết Bạch lão thái thái. Hoặc là nói mượn dùng Bạch lão thái thái Âm Sơn lão tổ tiên làm đến long cốt, nhiên lại phản giết chết nàng hai. Câu nói nói ra, Úc Tuệ đều cảm thấy chính mình làm đến thật sự. Hoàn hồn liền thấy Vệ Tuân kinh ngạc nhìn phía hắn, rất có hứng thú, chậm rãi, không sai, liền dạng, Vệ Tuân trong giọng nói thậm chí chứa đầy cổ vũ, chính là luôn luôn bảo thủ Úc Tuệ bán ra. Một bước, ăn ý ở Vệ Tuân xem ra quan trọng, đặc biệt là ngốc tại hắn bên người tới nói. Vệ Tuân càng là nhìn chúng, thấy Úc Tuệ cùng hắn càng ngày càng phù hợp. Vệ Tuân là thật sự cao hứng, Úc Tuệ. Hà hà, trước đem Tú Cầu Dung đi vào. Đem Tiểu Canh Sơn ác quỷ chi trùng nhóm đều thu, Úc Tuệ tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Cái khích không đủ, Chu Hy Dương sẽ không đi bên ngoài truyền. Nhưng sau khích hắn khẳng định sẽ đi, trước vớt bính 250. Lại thảo luận đêm nay diễn xuất. Chớp mắt chính là nửa cái tiểu qua đi. 9 giờ chính là tiếp theo cái tử khí bùng nổ giai đoạn. Kia chờ bùng nổ bình ổn, Chu Hy Dương tiệt sẽ đi ra ngoài tra xét, chẳng sợ Âm Sơn lão tổ ái muội không rõ. Tự hồ là đồng ý tử khí người thu thập thân phận. Chu Hy Dương cẩn thận cùng Tiểu Tâm đều tiệt sẽ làm hắn lại ra ngoài tra xét yêu thú trận doanh. Đều hết sức điệu thấp, Vệ Tuân có thể nắm giữ bọn họ bộ hành tung. Không cần lo lắng, Chu Hy Dương đại khái suất sẽ bán mệnh nói cùng nhau hành động. Đạo sĩ trận doanh bên kia Vệ Tuân nhất chú ý ngược lại là Ao Lin đầu Bạch Lang, hắn tỉ tỉ mia đều ẩn. Tàng rồi thực lực, Vệ Tuân nhưng chưa quên điểm, nhưng có Bạch Tiểu Thiên ở. Hẳn là không cần quá mức lo lắng, ta phải 8 căn Bạch lão thái thái bản mạng gai nhọn, Vệ Tuân che. Chắn phát sóng trực tiếp. Lấy ra tân đến tài liệu, bắt đầu Úc Tuệ thảo luận, chi lấy cố ý muốn tới 8 căn, vẫn là bởi vì Vệ Tuân làm 8 cánh cầu, cho dù hiện tại Tú Cầu chỉ là hình thức ban đầu, không có 8 cánh, tua cũng chỉ có bên ngoài ma trùng chi cầu có thể tính. Nhưng Vệ Tuân vẫn tính toán trước phiền toái điểm, đem hình thức ban đầu lập hảo, dạng gần nhất lại ra bên ngoài thêm cũng đơn giản nói không chừng lấy. Hắn giết 7 cái có ma trùng chi phối giả danh hiệu lữ khách, lại đến 7 cái tổn hại ma trùng chi cầu, là có thể gom đủ 8 cánh đâu. Nói làm liền làm, kế tiếp mấy cái tiểu Vệ Tuân vẫn luôn ở dung khảm đạo cụ. Trong đó hắn chỉ tạm dừng một lần, đó chính là đem tiểu thúy dung hợp ong ký sinh gen. Tân cải tạo ra một đám biến dị ác quỷ chi trùng trứng giao cho Úc Tuệ, phê trứng trùng hiếm thấy có. 1% chết trứng. Dùng hợp loại gen thật sự là quá miễn cưỡng. Cũng mới hỗn độn, ong ký sinh, ác quỷ chi trùng, đảo mã độc bò cạp vương. Tử khí vựng nhiễm hơn nữa Miraler mẫu trùng. Như sinh ra trùng trứng quả thực là quái vật, chỉ có 1% chết trứng suất, thậm chí có thể nói là tiểu. Thúy cường đại, bắt được tân 3.000 cái trứng. Úc Tuệ đã chết lặng. Phía trước kia 3.000 cái trứng hắn đã thả xuống đến các nơi cái khe. Chỉ là tồn tại suất cũng không lạc quan. Hắn vốn tưởng rằng Vệ Tuân có thể từ bỏ cái kế hoạch. Rốt cuộc hao tổn thật sự quá lớn, nhưng mà hảo đi, trước dùng tử khí nùng tương ngâm sàng chọn. Lại làm chúng nó ký sinh đến chết linh trên người, nói đến Vệ Tuân có điểm tiếc nuối. Nếu là bắt sống một đầu tử linh thì tốt rồi, sao? Sao ma quỷ thương đánh cái dùng mình? Hắn cho rằng là trường kỳ ở vào tử khí vờn quanh hạ tạo thành ảnh hưởng, tử linh u linh kỳ thật bất. Đồng, tử linh là thuần tí tử khí cấu thành oán linh. Chúng nó sẽ không khảo, cũng không có bản năng. Sẽ tự phát hướng tử khí dày đặc chỗ tụ tập, dễ dàng bị thao tác, nhưng u linh lại là linh hồn một loại. Bọn họ có lý trí, có sinh thời ký ức, có thể nói trừ bỏ không có thân thể, máu không hề chảy xuôi ngoại. Bọn họ cùng thường kém không, u linh trên người độc hữu hơi thở. Ấn bán mệnh nói tới nói, là quỷ khí, u linh đồng dạng không thích tử linh. Thậm chí so sống càng chán ghét, sống ít nhất còn có tràn ngập sinh cơ thân hình tới ngăn cản tử khí. Nhưng u linh cái gì cũng không có, càng dễ dàng bị nhuộm dần, nhưng ở ma quỷ thương trong tay. Kia chỉ tử linh đã bị hắn hoàn toàn cải tạo hảo. Tuyệt nghe lệnh, chỉ cần hạ phóng đến cái khe là có thể sử dụng, ma quỷ thương đã tốt muốn tốt hơn. Lại cho nó tinh tế tăng thêm một thân tử khí. Nhất trình tự làm việc cũng tới rồi kết thúc. Ma quỷ thương thưởng thức trong tay thành phẩm. Lơ đãng đến tiểu thúy. Khóe miệng không khỏi gợi lên một tia hơi. Đến tàng một ít huyết tương mới hảo. Hắn lẩm bẩm nói. Lại dùng đặc thù thủ đoạn ở tử linh trong cơ thể ẩn giấu một bao lột da tiên sinh huyết tương. Nếu yêu cầu nói. Tử linh có thể tùy biến thành câu dẫn long hồn mồi. Liền ở. Ma quỷ thương trong mắt khẽ nhúc nhích, hắn dưới thân gạch cái khe chung. Lặng yên không một tiếng động bị ai nhét vào đi tới một chương tờ giấy cực mỏng quá hẹp. Dễ như trở bàn tay liền thông qua nhìn như xong không có khe hở gạch. Tới ma quỷ thương dưới thân, buông xuống áo choàng che đậy hết thảy. Ma quỷ thương nhìn như còn tại tỉ mỉ tạo hình trước mặt tử linh. Nhưng lại lặng yên thu hồi tờ giấy, hảo, liền dạng, chờ hắn bắt bẻ hoàn công. Đã tiếp cận 9 giờ, liền ở cái tiết điểm đem cái chết linh thả xuống đi, ma quỷ thương thu. Hồi tử linh, duỗi người hoạt động gân cốt, tiểu thúy cũng sẽ đi đi, chỉ một đầu tử linh. Kỳ thật không tính ổn thỏa, ma quỷ thương lượng hoa là thả xuống 10 chỉ tử linh tả hữu. Tiểu thúy hẳn là cũng là dạng đi, ôm ấp có thể tái kiến tiểu thúy vui sướng tâm tình. Ma quỷ thương tinh thần phấn chấn lại đi đông chắc điện. Chỉ tiếc thứ tử khí bùng nổ hắn nhìn chung quanh cũng chưa nhìn thấy tiểu thúy. Nhưng thật ra nhìn đến Úc Tuệ, người hảo, ở ma quỷ thương có điểm mất mát. Úc Tuệ lại hiếm thấy chủ động đi tới hắn bên người. Trực tiếp đó là duỗi tay, ngày an, ma quỷ thương có lễ cùng hắn nắm xuống tay. Tùy tiện nghe Úc Tuệ nói. Truy mộng nói, ngụy về linh xác thật là u linh loại dị hóa hướng dẫn du lịch thường dùng tuyệt chiêu. Đồ tể liên minh khóc thút thít linh môi cũng sẽ, a. Xem ra tiểu thúy xác thật đem hắn đặt ở trong lòng, dùng một lọ tiểu ma nữ dược tề. Trao đổi hồi truy mộng đồ tể liên minh hai bên tin tức. Thật sự là quá có lời, thay ta hướng tiểu thúy vấn an, ma quỷ thương cao hứng. Nhưng không có quá hàn huyên, tử khí bạo động bắt đầu rồi. Hắn có lễ hướng Úc Tuệ gật đầu ý bảo phải rời khỏi. Nhiên đi đến nơi xa cái khe chung, chuẩn bị bắt giữ thả xuống tử linh cùng chú ý Úc Tuệ hướng đi, phương là tiểu thúy hộ vệ. Lại không phải tiểu thúy. Tiểu thúy vô thương hắn. Nhưng Úc Tuệ lại có thể, ma quỷ thương tinh thần căng chặt. Trong lòng là cảnh giác. Nhưng Úc Tuệ cũng chi kỳ đứng ở bên kia cái khe. Khoảng cách hắn xa, xem ra hẳn là vì không tới chàng tiểu thúy bắt tử linh, ma quỷ thương hơi thả lòng. Mau chết khí bạo động bắt đầu. Hắn đốn thần chăm chú lên. Vô tâm lại mù, nghe vừa nghe. Nhớ kỹ cái khí vị, Úc Tuệ thấp giọng nói. Đem bị tử khí nùng tương xử lý quá. Còn sót lại 1200 cái trứng chung 500 cái phóng tới chính mình lòng bàn tay. Làm chúng nó nhớ kỹ ma quỷ thương hơi thở, ở không xác định có không khống chế bị ký sinh tử linh. Dưới tình huống, trực tiếp đem trứng vô khác biệt ném hướng tử linh hiệu quả quá kém. Vạn nhất trứng còn không có phu hóa. Phương liền cảm tử đội giống nhau chạy về phía Chu Hy Dương bọn họ bên kia, làm sao bây giờ? Úc Tuệ là tính toán đem bị chứng ký sinh tử linh nhóm đều bắt ra tới. Xác nhận chứng có thể phu hóa lại thả lại đi. Nhưng nhìn đến ma quỷ thương, làm hắn Lâm thay đổi chủ ý, cũng không xem nhẹ bất luận cái gì một cái hướng dẫn du lịch. Đặc biệt là một cái điệu thấp, thoạt nhìn có chút nhược hướng dẫn du lịch. Là Úc Tuệ bị vệ tuân bồi dưỡng ra thói quen, lữ trình chung có vệ tuân một cái liền đủ rối loạn. Không cần lại đến cái ma quỷ thương, Úc Tuệ lãnh khốc vô tình. Ở ma quỷ thương nhìn qua trở về hắn một cái ôn hơi, có thể lặng yên không một tiếng động khống chế. Ma quỷ thương tử linh tốt nhất, nếu không thể nói, chút chứng có đảo mã độc bò cạp vương gen, cũng có thể tự bảo, sao? Sao thử xem cảm giác thế nào? Vệ tuân trước mặt là vừa khảm hợp tốt ma trùng chi cầu. Phía trước đạt được ma trùng chi cầu, lữ quán liền nhắc nhở hắn nói ma trùng chi cầu yêu cầu vật dẫn. Đương vệ tuân đem ma trùng chi cầu tàng tới rồi tiểu thúy trong bụng. Cũng là tổn hại ma trùng chi cầu duy trì công năng phương, nhưng ở nội bộ khảm hợp tú cầu. Nó liền không thể lại tàng đến tiểu thúy bụng chúng. Trước mắt ma trùng chi cầu là cái màu lục đậm hình cầu. Giống như xanh sẫm phỉ thúy nùng lục ướt át, phiếm dụ ánh sáng, tổn hại ở vào phía dưới bên phải. Cơ hồ chiếm cứ toàn bộ mặt cầu một phần tư phá động không có bị tu bổ hào. Xuyên thấu qua nó mơ hồ có thể nhìn đến tái nhợt như xương sườn cong thứ đó là bạch lão thái thái. Căn nguyên gai nhọn, mà tám căn gai nhọn giao điệp trung điểm. Là một viên như trái tim đỏ bừng viên cầu tú cầu, vệ tuân tay thiếu. Thử dùng ngón tay từ phá động vói vào đi sờ tú cầu. Nhưng không có thể duỗi nhập đã bị vô hình lực lượng ngăn cản ở, hiện tại ma trùng chi cầu không? Tính tổn hại, cũng không tính chữa trị. Là loại kỳ diệu cải tạo, hắn trước nếm thử thả bỏ ngựa tam huynh đệ đi vào. Lại thả mấy chỉ ma ong. Thí nghiệm không có vấn đề. Vệ tuân lại hướng tú cầu bên trong thả 150 chỉ biến dị ác quỷ chi trùng, bỏ ngựa tam huynh đệ dù sao. Cũng là uống qua con bướm xăm mình huyết biến dị. Vẫn so dung hợp loại gen biến dị ác quỷ chi trùng hiếu thắng. Nhưng cường độ cũng giới hạn trong như 150 chỉ. Mỗi cái ứng 50 chỉ. Là bỏ ngựa tam huynh để có thể khống chế áp chế cực hạn, muốn đem 2 vạn dư chỉ ác quỷ chi trùng. Thu vào đi, cần thiết đến tiểu thúy ra ngựa mới được, bởi vì đề cập đến tiểu thúy. Vệ tuân mới cực kỳ cẩn thận. Tiểu tâm thử, phụ, ở vệ tuân lần lượt nếm thử. Phòng góc bình gốm chung dò ra một cái vàng nhạt xúc tu tới. Giống nở rộ tiểu hoa cúc giống nhau lắc lư. Hướng hắn ngoéo một cái, từ thái tuế kim đan đem linh xà cốt cấp nuốt. Bắp măng nhưng xem như giải phóng miệng rộng. Có thể thống thống khoái khoái ăn cũng không thể, nó đảo mắt đã bị vệ tuân cất vào ma trùng chi cầu. Tuy rằng sẽ không đói đi, chính là cũng không thể ăn cái gì a các thật vất vả lại bị thả ra. Liền sao ngắn ngủn nửa ngày, bắp măng trực tiếp gầy 10 vòng. Không làm. Nhanh chóng trưởng thành kỳ phải ăn uống thỏa thích, bắp măng lại không có truyền thống nhuyễn trùng ấu niên kỳ tích lũy đại lượng năng lượng. Nó thân thể có thể giống thổi khí cầu giống nhau bay nhanh tăng trưởng bành trướng lên. Tự nhiên cũng có thể giống khí cầu bay hơi giống nhau chợt khô quắt đương nhiên. Chiều dài vẫn là không thay đổi. Nó chỉ là biến gầy hảo phương tiện. Vệ tuân trực tiếp giao cho nó một cái nhiệm vụ đào mấy cái từ hắn chỗ ở đến địa cung 5 tầng ám. Đạo, bạch lão thái thái nói nàng nắm giữ một cái có thể an chạy trốn ám đạo. Nhưng vệ tuân lão thỏ hoang. Thỏ khôn có 3 hang là chuẩn bị, vì không cho bạch lão thái thái đem ám đạo môn đều phong kín. Làm hắn âm sơn lão tổ đều chết phía dưới. Nhiên vu oan cấp âm sơn lão tổ. Làm phẫn nộ Na Cha Linh ra tay phá hủy âm sơn lão tổ có thế lực. Vệ tuân mang nhập chính mình. Hắn sẽ sao làm? Hắn nhưng không tin bạch lão thái thái. Chính mình chuẩn bị mấy cái mới là nói, không sai. Hắn là chuẩn bị Âm Sơn lão tổ hợp tác xuống đất cung năm tầng xử lý Long Cốt. Cũng chuẩn bị Bạch lão thái thái hợp tác âm chết Âm Sơn lão tổ. Hai không lầm, Bạch lão thái thái nói chuyện hợp tác Vệ Tuân không phải hạt nói. Hắn cũng kiến thức một chút khôi lỗi sư con rối chân thật lực. Đặc biệt là làm khôi lỗi sư loại sự. Tựa hồ không phải hắn một cái ở làm. Vệ Tuân làm đốn càng yên tâm thoải mái, địa cung ba tầng đi xuống ba tầng hướng lên trên là xong bất. Đồng khái niệm, bắp măng bất quá 10 phút liền lặng yên không một tiếng động từ một tầng đào tới rồi ba tầng. Nhưng từ ba tầng đào đến năm tầng, lại phế đi một cái tiểu nhân công phu. Hơn nữa trở về còn đầy người là thương, những cái đó màu đen hư thối vết bầm. Là tử khí tạo thành miệng vết thương. Kim sắc, như đao chém dìu đục miệng vết thương. Lại là đại địa trung long khí. Cũng may bắp măng đau đớn chỉ độn. Khôi phục lực cực cường. Miệng vết thương đều trường hảo khả năng đau đớn còn chưa tới vị. Vệ Tuân chú ý vài lần. Thấy bắp măng tung tăng nhảy nhót liền không hề lo lắng. Ngược lại cho nó mấy túi thạch trái cây phấn, từ bắp măng khai quật ám đạo trung liền đến chỗ rơi. Dụng vàng nhạt sắc thạch trái cây. Slide tung tích nếu cắn nuốt giả ca ca có giao tình. Kia cấp đệ đệ đào mấy cái địa đạo cũng bất quá phân đi, Bạch Lộc. Tới, tiên sinh, làm sao vậy? Bạch Lộc linh trở thái tuế kim đan nhảy nhót lại đây. Dịu ngoan hỏi, chính mình danh hiệu còn không có định ra tới. Cùng với gọi là gì tư thái tử. 250, đồ ngốc, linh tinh xưng hô. Vệ Tuân trực tiếp làm Bạch Lộc Sơn ông những cái đó quản hắn kêu tiên sinh, đương nhiên. Bạch trồn sóc không cái đặc quyền. Vẫn là phải gọi chủ, Bạch xà khôi phục thế nào. Có tiến triển to lớn. Bạch Lộc Linh cao hứng phấn chấn nói. Cùng củng bối, nó trên lưng thái tuế kim đan đánh cái truyền. Tiểu oa nhi không rất cao hứng bắt lấy sừng hươu. Trộm xem xét mắt Vệ Tuân ánh mắt dừng ở Vệ Tuân trong tay ma trùng chi cầu thượng. Nhiên co rúm lại run lập cập với thái tuế kim đan bắt đầu không thể hiểu được có chút sợ chính mình. Chuẩn xác mà nói là sợ sâu sự kiện. Úc Tuệ kỳ thật phi thường xem trọng. Thuyết minh hắn sơn ông cảm giác bắt đầu tương dung. Tuy rằng đã sớm kém không xác định ba cái linh vật là đồng ca. Nhưng mỗi nhìn đến một cái tân thạch trùy, Úc Tuệ liền sẽ càng thêm yên tâm. Sơn ông thái tuế kim đan đều bị tam muội chân hỏa luyện quá. Lấy chúng nó trước hết xuất hiện cảm giác tương dung tình huống. Có thể nói sợ sâu điểm đã thật sâu khắc vào sơn ông nội tâm. Đồng bộ ảnh hưởng tới rồi thái tuế kim đan, thế cho nên thái tuế thấy Vệ Tuân liền cảm thấy hơi sợ. Hắn đem chính mình giấu ở Bạch Lộc đầu. Nhiên hé miệng, bay nhanh từ trong miệng xả ra tới một cái bạch xà tới, hình ảnh thực sự có điểm dọa. Phải biết rằng bạch xà chính là có 2 mét. Nhưng Vệ Tuân lại xem đến chuyên chú. Đương hắn phát hiện càng tới gần bạch đầu rắn bổ. Bạch thân rắn khu càng là tổn hại. Đến nhất đầu vẫn là một mảnh mơ hồ linh khí. Trong lòng là có điểm thất vọng, rốt cuộc không phải hoàn chỉnh bạch xà linh cốt. Chẳng sợ có đầu rắn ở, lại có sung túc linh khí. Chỉ sợ cũng khó khôi phục đến thường, loại trình độ Bạch Lộc Linh đã thỏa mãn. Nhưng Vệ Tuân vẫn không thỏa mãn. Vô khôi phục đến hoàn toàn thường liền ý nghĩa bạch xà linh có lẽ vô khôi phục ký ức, hắn ở thăm dò. Địa cung long cốt trước làm tốt sung túc chuẩn bị, thứ tử khí bạo động hai trận doanh bạo phát kịch. Liệt xung đột ở Úc Tuệ đã trở lại. Hắn biểu tình nghiêm túc, mang đến tin tức không thế nào lạc quan. Augustus thừa dịp tử khí bạo động lợi hại nhất chờ sấn loạn đột phá trùng vây. Hướng một khe lớn trùng hiến tế một khối huyết thực. Huyết thực chính là tân giết chết. Còn lưu giữ bộ máu tươi cùng thịt tươi. Năng lượng dư thừa con mồi, thứ tử khí bạo động trước tiên kết thúc. Nhưng cái khe trùng là huyết tinh khí. Chu đội nói lần sau xuất hiện tử linh có đại khả năng sẽ biến dị. Úc Tuệ giữa mày trói chặt. Nhưng cũng là đoán trước đến tình huống. Vô tìm được linh vật trùng tử khí. Tử khí bạo động chỉ biết càng ngày càng lợi hại. mà bạo động càng cường, thế cục càng hỗn loạn, càng sẽ làm Augustus bọn họ vớt đến đục nước béo cò cơ hội. Ngươi thật sự chuẩn bị chờ đi xuống sao? Nhìn phía vệ tuân, Úc Tuệ muốn nói lại thôi. Cũng không phải là cái hảo cơ. Lây dính đến huyết long hồn vô cùng có khả năng phát sinh dị biến. Nguy hiểm độ cực cao. Ta tới nói càng loạn càng tốt. Không phải sao, vệ tuân nói. Ánh mắt trầm tĩnh, ở Úc Tuệ dưới ánh mắt. Vệ tuân tay phủng bắp măng xúc tu. Đem nó đưa vào đi nửa thanh không thành vấn đề. Nhiên hắn hướng bên trong thả ma mũi tiểu kim. Gáo tam, trách nhiệm ma trùng. Nhất vệ tuân thả tiểu thúy, không có vấn đề, hết thảy đều chuẩn bị tốt. Vệ tuân đem ma trùng chi cầu giao cho Úc Tuệ, làm hắn đi thu thập bên ngoài 2 vạn biến dị ác quỷ chi trùng. Lại nói, ngươi mang bạch lộc linh bạch trồn sóc đi ra ngoài đi. Úc Tuệ nhíu mày, hiển nhiên kháng cự. Ta đi ra ngoài, Chu Hy Dương cũng đi ra ngoài. Không hảo đi. Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện, vạn nhất địa cung xảy ra chuyện, vệ tuân theo hắn nói buông tay. Ngâm ngâm nói, một hồi vạn nhất địa cung ra đại sự. Các ngươi ở bên ngoài còn tính an, cái gì kêu các ngươi ở bên ngoài còn tính an a? Rốt cuộc sẽ ra cái dạng gì đại sự a? Ngươi nói rõ ràng. Úc Tuệ nội tâm có vô số nói, nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể một bước vừa quay đầu lại. Lo lắng. Chu Hy Dương cùng nhau đi tới địa cung ngoại, như thế nào? Không yên tâm a. Tuy rằng trong lòng đè nặng vô số ý niệm, nhưng Chu Hy Dương vẫn nhẹ nhàng trêu ghẹo nói. Liền sao một hồi công phu, sẽ không xảy ra chuyện. Chúng ta một tiểu liền trở về, ha ha. Một tiểu, ta giống như đã quên cái gì? Úc Tuệ lẩm bẩm, hắn theo sát Chu Hy Dương. Nhìn như là lão đồng đội ôn chuyện, kỳ thật là một bên âm thầm quấy nhiễu phương cha xét. Một bên bay nhanh thu biến dị ác quỷ chi trùng nhóm tiến ma trùng chi cầu. Hai sóng vai đi rồi sẽ. Úc Tuệ xong không có thả lỏng lại. Ngược lại càng lo âu, hắn tổng cảm thấy chính mình đã quên cái gì đâu. Chu Hy Dương hắn đều ở bên ngoài. Dư lại địa cung hoặc là tây khu. Hoặc là che giấu thực lực, hoặc là bối có chỗ dựa, chẳng sợ địa cung thật băng rồi tạc, chút hẳn là cũng không có việc gì, không? Úc Tuệ mãnh một cái phanh gấp bán mệnh nói. Mai Khắc Nhĩ, 2 tên gia hỏa còn ở địa cung. Mai Khắc Nhĩ còn hảo, quán sẽ chạy trốn, nhưng bán mệnh nói. Bán mệnh đạo gia hỏa sao, ngươi không được đi theo ta biết không? Phía dưới quá nguy hiểm, ra cửa trước bán mệnh nói nghiêm túc dặn dò Bạch Tiểu Thiên. Không yên tâm hắn đã dặn dò vài biến, trên tay hắn tam mao lệnh bài tàn khuyết. Yêu cầu các loại chân quý tài liệu tu bổ. Trong đó long mạch chi khí là loại cực kỳ hiếm thấy. Lại cực kỳ hữu dụng đồ vật chút thiên bán mệnh nói chỉ cần không có việc gì liền lén lút đem lệnh. Bài cắm ở bùn đất. Làm nó hấp thu long mạch chi khí tu bổ tự thân. Nhưng hôm nay đáng chết Augustus hướng khe đất ném huyết thực. Bán mệnh nói lo lắng long hồn biến dị. Long mạch chi khí sẽ lọt vào ô nhiễm là ngàn năm một thừa cơ hội tốt. Bán mệnh nói không cam lòng liền dạng từ bỏ. Hơn nữa 4 cảnh điểm còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Không trước tiên chuẩn bị sẵn sàng thật đúng là không nhất định có thể sống sót lại. Bán mệnh nói cuối cùng quyết định đi xuống vớt một đợt cái đoạn không tồi a. Là tính ra tới, một ngày tốt nhất điểm, đóng cửa. Bán mệnh nói lải nhải. Ngày thường hắn rong dài là cho dụ hướng dương nghe. Nhưng thứ cương thi không ở bên người. Bán mệnh nói rong dài cho chính mình cổ vũ, buổi chiều đã có thể nguy hiểm lâu, nếu có ai muốn đi. Tham ngầm, hẳn là cũng sẽ không tuyển huyết thực mới vừa vào khe đất. Tử khí biến dị quay cuồng, nguy hiểm nhất chờ đi. Nhưng nguy hiểm nhất chờ chính là nhất an chờ. Bán mệnh nói nắm thật chặt tiểu hoàng tay nải, tay để thất tinh kiếm, biểu tình nghiêm túc. Ở không hiểu rõ dưới tình huống âm sơn lão tổ. Bạch Lão Thái Thái cùng với Vệ Tuân cùng đi hướng địa cung 5 tầng. Hết chương.